Chương 1166, tháng 11 năm 66, Chiến Thiên Vũ hồi ức, 1. Tốt, đã hẹn. Lưu Văn Na để điện thoại xuống, từ ban công trở lại phòng khách, hướng về phía Ninh Hoan Tâm cười một tiếng, giữa trưa cùng một chỗ ăn cá nướng đi, ngươi không ăn kiêng à ân, không ăn kiêng, cá nướng rất không tệ. Ninh Hoan Tâm cười nhạt một tiếng. Lưu Văn Na cu nở dê hơi cười, kỳ thật, ta có chút hiếu kỳ. Chiến Thiên Vũ sẽ không cùng Dương Nguyện mất tích có quan hệ a, cũng không trách Lưu Văn Na sẽ như vậy nghĩ, bởi vì Ninh Hoan Tâm rất rõ ràng là đối tháng 8 năm 08 sự tình rất để bụng, hết lần này tới lần khác năm đó Chiến Thiên Vũ cũng là bạn học cùng trường của các nàng. Học tỷ, ngươi vì sao lại hỏi như vậy? Ninh Hoan Tâm không trả lời thẳng, ngược lại là mỉm cười nâng lên hai con ngươi, hỏi ngược lại Lưu Văn Na một câu. Ta đoán. Lưu Văn Na ánh mắt lóe ra, kỳ thật. Nói lên Chiến Thiên Vũ, ta lại nghĩ tới một sự kiện, năm đó Chiến Thiên Vũ cùng bọn hắn hệ một cái khác nam đồng học quan hệ rất tốt tờ, hai người là anh em, người kia còn đuổi theo qua Dương Nguyện đâu ổ còn có chuyện này. Ninh Hoan Tâm lần này thật có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới thật sự có không tưởng tượng nổi thu hoạch. Người nam kia bạn học kêu cái gì học tỷ ngươi còn nhớ rõ sao? Ninh Hoan Tâm bất động thanh sắc đuổi theo hỏi một câu. Nghe được Ninh Hoan Tâm, Lưu Văn Na nghĩ nghĩ, ân, nhớ kỹ. Tựa như là gọi Tống Nghiệp DNG, chính là để cho Tống Nghiệp, khi đó thật là nhiều người gọi hắn Nghiệp ít, nhà bọn hắn tại Yến Kinh rất có thế lực, bất quá hắn cái kia người người phẩm cực không được Tống Nghiệp. Ninh Hoan Tâm tự nhiên là biết cái tên này, bởi vì cái này Tống Nghiệp chính là cùng Tần Mộng một cái hệ, DNG theo đuổi qua Tần Mộng, nhưng là bị Tần Mộng cự tuyệt. Không có nghĩ đến cái này ra hỏa còn theo đuổi qua Dương Nguyện quả nhiên không phải vật gì tốt. Có một câu. Gọi như tầm như mã tầm mã. Ninh Hoan Tâm cảm thấy có thể cùng Tống Nghiệp hôn cùng một chỗ, cùng hắn xưng huynh gọi đệ nam nhân, hẳn là cũng không phải người tốt lành gì. Bất quá, tại cư xá bên ngoài cá nướng cửa hàng nhìn thấy Chiến Thiên Vũ thời điểm, Ninh Hoan Tâm có chút ngoài ý muốn, bởi vì Chiến Thiên Vũ dáng dấp rất cao lớn, khuôn mặt ngay ngắn, nhìn rất có chính khí bộ dáng. Lưu Văn Na Chiến Thiên Vũ vừa tiến vào mướn phòng liền thấy chính đối với mình ngồi Lưu Văn Na. Lập tức mỉm cười cùng nàng chào hỏi một tiếng, đã lâu không gặp, hôm nay nghĩ như thế nào lấy mời ta ăn cơm á? Ninh Hoan Tâm một mực ngồi ở một bên, túi đầu, Chiến Thiên Vũ nhìn nàng một cái, có chu tờ hiếu kỳ, nhưng lại không thấy được Ninh Hoan Tâm mặt. Hắn không khỏi hơi nghi hoặc một chút, Lưu Văn Na còn mang theo một nữ hài nhi, chẳng lẽ là thân thích của nàng sao? Bây giờ Chiến Thiên Vũ làm việc không sai, đã hôn thành một cái nhỏ chủ quản, hắn ý niệm đầu tiên chính là Lưu Văn Na có việc muốn nhờ. Không phải là muốn mình bang thân thích của nàng an bài làm việc. Chiến Thiên Vũ chính suy nghĩ lung tung đâu. Lưu Văn Na đột nhiên lạnh nhạt mở miệng nói, hôm nay cũng không phải ta tìm ngươi, mà là một người khác tìm ngươi. Nói Lưu Văn Na liền quay đầu nhìn ngồi ở một bên Ninh Hoan Tâm. Ninh Hoan Tâm cái này mới chậm rãi ngẩng đầu lên. Ngươi là Chiến Thiên Vũ sửng sốt một chút, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn xem Ninh Hoan Tâm. Ngươi là Ninh Hoan Tâm ân. Ninh Hoan Tâm cười nhạt một tiếng. Nhẹ nhàng mở miệng, ta hiện tại QNZ tại Hiến Bắc Đại học đi học, sư huynh, nhanh ngồi đi há, a nha. Chiến Thiên Vũ vẫn còn có chút giật mình, không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp được Ninh Hoan Tâm, mà lại nghe Lưu Văn Na ý tứ, lần này lại là Ninh Hoan Tâm muốn tìm chính mình. Nàng tìm mình có thể có chuyện gì đâu, cái kia Ninh tiểu thư ngươi tìm ta là Chiến Thiên Vũ tìm một chỗ ngồi, nhẹ nhàng ngồi xuống. Hắn giờ phút này, không có ngay từ đầu bưng lỏng. Trở nên hơi cẩn thận từng ly từng tí.